นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมาปริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองแห่งพระลมทันขึ้นลำแลดึกที่ตรงNgài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân và chân biến tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hỗ trợ quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại gia lý hôm nay xin tóm tắt và chung kết của lý thuyết liên quan với sự thực hành của chúng ta. Tóm tắt lại, chúng ta nên nhớ vài điều căn bản và là tinh hoa của Phật giáo. Khi nói về con đường, chỉ có một con đường mà chúng ta đang thực tập, và là con đường duy nhất là bốn niệm xứ. Khi chúng ta hành con đường này thì chúng ta tới chân kiến và chân tư duy. Và nếu chúng ta không đi con đường này, gọi là chúng ta đi con đường tà. Vì lý do tà, vì về chúng ta mới còn sinh tử luân hồi. Nguyên nhân sinh tử luân hồi vì chúng ta không thấy được sự thật, không thấy, thấy và không thấy, biết và không biết. Biết là minh, và không biết là vô minh. Không biết, không biết sự thật, không biết bốn sự thật. Lý do không biết bốn sự thật vì chúng ta đi trên con đường tà, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà định, tà vệ. Quả mà chúng ta còn luân hồi là chúng ta còn đang đi. Bây giờ thấy rõ, ta chúng ta cũng đi, và chánh chúng ta cũng đi. Lý do sao chúng ta biết ta chúng ta cũng còn và chánh chúng ta còn? Thấy không rõ và không biết, không biết và vô mình, và biết và mình. Chúng ta là một người quyết chí tin tưởng một vị giác ngộ, đem hết cuộc đời cúng dường cho một vị giác ngộ, và muốn được phẩm những vị mà Đức Bổn Sư đạt được, chúng ta muốn có như vậy. đó là chánh tư duy, suy nghĩ đúng. Nhờ suy nghĩ đúng, chúng ta mới thấy đúng. Và thấy đúng thay như thế nào gọi là thấy đúng? Cái gì xảy ra trong lúc bây giờ chúng ta biết đó phải là đúng, mà cái gì không phải là bây giờ gọi là không đúng. Hỏi tâm của chúng ta biết cái gì xảy ra trong lúc bây giờ không? 50%, còn 50% chúng ta không biết. Vì lý do đó thì đường tà chúng ta vẫn còn đi, và đường chánh chúng ta cố gắng đi. Chúng ta là một người chấp nhận được nhân quả trong cuộc sanh tử luân hồi. Biết bao nhiêu chúng ta tạo nhân, bây giờ quả trả chúng ta phải chấp nhận, chấp nhận những cái quả mà chúng ta đã tạo. Cái quả này chúng ta không thể cho một người khác, người khác không có gánh nhận, gánh được cái quả mà chúng ta đã tạo. Quả đó liên quan với tâm, không phải là vật chất. Vì vậy chúng ta cố gắng và cố gắng. Làm sao chúng ta nhận thức được đây là đúng và đây là không đúng, đây là minh, đây là vô minh? Hai chữ, nếu mà chúng ta làm hỏi và chúng ta kinh nghiệm là chúng ta là người có trí tuệ, thao nam giác bên nhà gọi là tu huệ. Nhờ tu huệ và chúng ta thấy đúng và chúng ta biết. Biết đây này là biết trong lúc bây giờ. Chúng ta sống thật chỉ trong lúc bây giờ thôi. Bây giờ và của bây giờ. Đây nói về sự định tâm. Trong cuộc đời gọi là sống động. Ngày hôm nay quý vị, bây giờ quý vị đang ngồi trong chánh điện. Đây là một cái lý để chúng ta lãnh hội như thế nào gọi là minh, như thế nào gọi là vô minh. Con người có bốn quay về, đi đứng nằm ngồi. Và nếu chúng ta không biết trong bốn quay về, trong một ngày, đó gọi là vô minh. Và nếu chúng ta biết bốn quay về trong một ngày, chúng ta biết đạo bạc của mình. Dễ hiểu như vậy nè. Và trong bốn quan nghi đó, của ai? Của một con người để dục. Đi đứng nằm ngồi là thất. Làm sao đi được? Làm sao đứng được? Làm sao ngồi được? Làm sao nằm được? Vì có tai, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Và nếu có căn thì mắt chúng ta cũng phải thấy. Thấy đúng lúc nào? Thấy đúng lúc bây giờ, mà gọi là thấy đúng. Và tai chúng ta cũng nghe. Nghe đúng lúc nào? Nghe đúng lúc bây giờ, mà gọi là đúng. Ba căn này chúng ta sử dụng nhiều nhất ở trong cuộc đời. Từ sáng tới tối thức dậy, mở mắt, thấy, không bao giờ nhận thức được, kinh nghiệm. Đây là mắt, nhiệm vụ của nó là thấy được màu sắc. Như vậy gọi là vô minh. Một ngày Và nếu không nghe được, không biết được là ta đang nghe được âm thanh, gọi là vô minh. Tháng này đi đứng nằm ngồi một ngày tới tối, không biết gọi là vô minh. Và nếu biết, biết gì, biết thấy, biết nghe, biết đang làm công việc gì đó, gọi là mình. Nay sư muốn nói một ví dụ cụ thể mà chúng ta đang có, vừa có gần đây. Trước khi vị đạt tới một cái sự tinh nghiệm nghe, trước đó dùng nhiều căn, nghe có, ngồi có, thấy có. Đó là một câu hỏi để quý vị lần hồi trả lời. Tôi thấy và tôi nghe và tôi đang ngồi, trong lúc nào mà quý vị lần hồi được như vậy, quý vị kinh nghiệm được như vậy? Bây giờ đây quý vị đang ngồi, đang ngồi đó, và mắt vì đang nhìn thấy đó, và cái gì đang nghe nghe đó, như vậy mà gọi là minh. Minh là như vậy đó. Mắt thấy tai nghe thân đang ngồi, rồi mắt thấy tai nghe thân đang ngồi, như vậy mà gọi là minh. Nếu mà mắt thấy không thấy, tai nghe không nghe, thân ngồi không ngồi, gọi là vô minh. Như vậy đâu có gì mà khó, đâu có gì mà khó không hiểu. Sở dĩ không hiểu vì chúng ta không có thực tập hồi trước, trước thực tập niệm xứ. Vì chúng ta thực tập niệm xứ, chúng ta lắng hỏi rất là dễ, vì chúng ta hiểu, vì đang đi trên con đường bát chánh đạo, từ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, hướng tới chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, hướng tới chánh tư duy, chánh kiến, mới gọi là công minh. Công minh là thấy trong lúc bây giờ, pháp là thấy trong lúc bây giờ. Vậy vậy đó. Pháp là gì? Bây giờ là pháp đó. Như vậy đơn giản. Một ngày tây tối, tôi bận công chuyện, không lẽ quý vị không có thời giờ, bận quá không có thời giờ nửa tiếng để cho thân này nó ăn buổi sáng, hay là không có thời giờ nửa tiếng, một tiếng để cho thân này dùng vật thực trong buổi trưa, hay là chúng ta không có nửa tiếng, một tiếng để thân này dùng vật thực trong buổi chiều? Bận thế nào cũng phải dành thì giờ để cho thân là dùng, quyền không dùng là không sống. Hoàn toàn là thân, hoàn toàn là đất nước là gió. Tâm chúng ta ai cũng hiểu, tâm tức Phật, Phật tức tâm. Mà tại sao chúng ta không lãnh hội như thế nào gọi là Phật? Tin tưởng vị Phật, đọc hồng ân với vị Phật, ứng cúng A La Hán, ngài đã xa lìa các tội lỗi tiền thiên tật, thân và khẩu của ngài đều được trọn lành, tránh xa các tội lỗi. Một vị không có tội lỗi, một vị không có tiền thật thiền thiên tật, như vậy gọi là Phật. Bút thô Phật, ngài giác ngộ được bốn sự thật, đó gọi là Phật. Như vậy Đức Phật trước khi giác ngộ, ngài chưa Phật, ngài là Bồ Tát, giác ngộ mới gọi là Phật, thấy bốn sự thật. Khi ngài thấy được sự thật là 45 năm ngài là chúng sanh, cho thấy sự thật như ngài như vậy, biết bao nhiêu chúng sanh tiếp tục giác ngộ, nhớ giáo pháp của Ngài cho đến ngày hôm nay. Quý Phật còn hiển tiền, giáo pháp của Ngài còn, thì Phật còn, thầy còn. Vị Đức Phật trả lời Ananda câu hỏi. Ananda bạch hỏi Đức Phật: quýnh Đức Phật cần nhập Niết Bàn rồi, muốn có một vị thay thế cho Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn cần nhập Niết Bàn rồi, vậy xin Đức Thế Tôn chỉ định cho một vị nào kế này để chúng ta, để chúng con nương nhập. Đức Phật trả lại, trả lời như thế nào? Này Ananda, pháp luật mình đã lại thuyết trong 45 năm đó là thầy của các con. Thầy của các con, nếu pháp luật là thầy của các con, pháp con, pháp con hiển tiền, nếu pháp luật, nếu pháp luật gì đây? Hồi sáng thọ giới luật, gọi là luật, luật pháp luôn luôn đi chung với nhau. Pháp luật thọ giới rồi tiếp tục tu tinh tấn niệm định, và thấy được danh pháp là sắc pháp. Pháp luật mà Như Lai thuyết trong 45 năm đó là thầy của các con. Vậy ai thấy pháp? Ai thấy pháp đây? Đệ tử của Đức Phật thấy pháp là thầy Phật. Vì đêm này thầm măng thầm năng cái trang lý gì đó bụt thăng cái niềm tin với Đức Phật rồi. Thầm măng bụt thăng thầm măng thầm thăng tara năng cái trang lý đó là Phật. Âm thanh tụng nhắc trong trang Phật hiện tiền, chúng ta là người thọ tài sản của bậc thanh nhân. Vì vậy nếu chúng ta thấy trong thái định pháp màu sắc âm thanh là pháp, nghe nghe nghe, khi nghe chúng ta niệm đặng nghe nghe là chúng ta có mình. Thấy chúng ta biết chúng ta niệm là thấy, thấy là mình. Đang ngồi có sự công tính, chúng ta biết chúng ta đang ngồi là mình. Nếu chúng ta bỏ thời gian một ngày hai lần ba lần cho thân, cho thân nó có vật thực để mà sống, tại sao chúng ta không bỏ một phần nào của giờ buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều cho vật thực, cho tâm mới? Nếu mà chúng ta không cho, nghĩ như thế nào? Tâm chúng ta đói khát và nó đi tìm vật thực ở đâu? Tìm vật thực ở trong quá khứ, hoặc tưởng tượng vật thực có trong tương lai. Quá khứ tương lai thật không? Không thật. Và tại sao nó đi như vậy? Vì người không thấy được Phật, Phật tức tăng, không thấy được Phật mà Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ định đó là Phật, mà chúng ta không thấy Phật, không thấy pháp, không thấy pháp làm sao thấy Phật được? Mà Đức Phật dạy pháp luật mà Đức Thế Tôn Như Lai thuyết trong 45 năm đó là Phật, thay thế cho Phật, thay thế cho Như Lai. Hồi nay chúng ta trả lời với vật thực, Phật tức tăng tâm ở trong mắt như thế nào? Thấy giao màu sắc cho mắt thấy sống, sống với màu sắc. Âm thanh tới giao nhiệm vụ cho tai, nghe âm thanh sống với âm thanh. Đi đứng nằm ngồi giao nhiệm vụ cho thân này biết được vật thực bây giờ thấy nghe ngồi được, thấy nghe đi được, thấy nghe đứng được, thấy nghe nằm được. Tham ở đâu, sân hận ở đâu, si mê ở đâu trong giây phút bây giờ mà tâm đang hưởng một vật thực giải thoát? Giải thoát gì? Giải thoát tham sân si. Mà nếu giải thoát tham sân si đó là vị của pháp bảo Sapparaso Thammarasankhinate, vị của pháp bảo thăng tất cả các vị. Vì nói khi mà chúng ta dùng rồi không bị đầu độc, dùng rồi tiêu hóa, dùng rồi tiêu hóa, dùng rồi tiêu hóa tứ đại đất nước lửa gió, khi đem đất nước lửa gió vô trong nó rồi nó thấy đi ra liền, thở vô rồi hướng nó thấy đi ra liền. Thiên nhiên đất nước lửa gió đem vô rồi nó thấy đi ra liền, nó hướng cái vị sống của nó rồi nó thấy ra. Mà tại sao tâm của mình còn giải dột hơn là đất nước lửa gió, mà khi đối tượng tới nắm rồi không chịu buông, không chịu buông âm thanh, không chịu buông màu sắc mùi vị trong luôn, còn nắm giữ nó, còn nắm giữ nó, đó là khuyết điểm cho ta vô minh không biết. Như vậy nó không có tiêu thụ, thấy cái thấy nó trở lại, nó nằm ở trong tâm, nó không tiêu qua được. Giữ rồi màu sắc nào đó, màu sắc nó quen thuộc cho tôi, màu sắc nó làm cho tôi nhớ, màu sắc làm cho tôi thương tôi, màu sắc cho tôi, màu sắc đi rồi vẫn là tôi với màu sắc, không tìm trở lại là một cái vi trùng của tâm. Âm thanh tới, ôi âm thanh của ai, âm thanh hay quá hay quá, của tôi, nắm giữ của tôi, bề vi trùng không tiêu hóa. Trở lại một đầu độc của tâm, tham ở đâu, sân ở đâu, quên, quên thấy, quên nghe trong lúc giờ, rồi nó tiêu thụ, nó mất rồi, không chịu nhả bỏ mà muốn gìn giữ. Vật thật thương nhiên mà chúng ta dùng rồi mà nếu nó không xa thải ra nghĩ như thế nào, nó khổ lắm, nó khổ sở thân lắm. Mà nếu tâm thấy nghe mùi vị dùng rồi mà không chịu bỏ, còn nhớ còn theo nó khổ tâm như thế nào, nó đau khổ lắm, đau khổ tâm, nó khó chịu tâm. Vì vậy có một vị hòa thượng mà tôi gặp năm 1979 tại Bồ Đề Đạo Tràng, ngài thuyết một thời pháp, đây muốn nói là đã kinh nghiệm đã tu trong 13 năm, nhờ tu 13 năm có nhiều trí nhớ, gọi là khá, vì 13 năm tu luyện. Ngài chỉ thuyết pháp một thời pháp vắn tắt như vậy, tôi lãnh hội cảm thấy nhẹ nhàng. Hồi trước tới giờ thật là vô minh, đi đôi khi không biết là đi, thấy không biết là thấy nghe, và cứ trôi theo cái mà bất rồi, bóng không bắt, hình không bắt, rồi bắt bóng. Vì vậy cuộc đời mới thấy đau khổ, đau khổ vô minh, vô minh. Khi ngài thuyết một thời pháp có một sự sáng suốt, ngài nói một ngày tới tối không lẽ gì mình không có một phần thời giờ để cho tâm nó dùng vật thực. Rồi đã nói dùng vật thực như thế nào, trong 5 phút đủ rồi, vật thực có tâm sáng 5 phút, trừ 5 phút chiều, không lẽ không có thời gian mà thân bỏ thời gian như vậy thì tâm không quên cho nó dồn đều về. Ngài thấy, thấy nghe ngồi rồi. Hồi nãy sư mình ví dụ sư tới cửa, chưa tới cửa đã nghe âm thanh, mắt vẫn dùng thấy, và tai vẫn nghe, và thân đang đi. Mắt thấy và tai nghe, và thân đang đi. Và mắt thấy, tai nghe, thân. Làm sao từ chối được mà quý vị ngồi hai bên? Mà sao từ chối được âm thanh mà tán dương hồng ân của thầy của mình, giáo chủ của mình, Bụt Thăng Saranang Kachami? Làm sao quên? Và làm sao quên đối tượng chung quanh cũng dựa với niềm đức tin. Hai tay chắp tay ngồi biết ngồi, người ngồi cũng nghe, cũng thấy, cũng nghe, cũng biết ngồi. Người đi cũng thấy, cũng nghe, cũng đang đi. Đây là con đường đi Niết Bàn. Đây gọi là minh. 5 phút vị đang ngồi, 10 phút ngồi chờ đợi làm chi? Tôi thấy mà tôi nghe, tôi ngồi được. Có tham không? Tham gì? Có sân không? Sân với ai? Có si quên ai? Hỏi tâm mình giận với ai? Giận với màu sắc đó hả? Màu sắc có phải là của mình không? Dạ, giận âm thanh đó, âm thanh có phải là của mình không? Giật đất, đất nước vừa đó, đất nước thì nó có phải là của mình không? Mà trong lúc bây giờ nhân viên nó có là như vậy. Chúng ta sống với duyên, không với duyên chúng ta không sống được. Duyên có sẵn, vì chúng ta không hiểu thập nhị nhân duyên thuộc về diệt. Chỉ thế luân vô minh dẫn chúng ta đi một kiếp rồi một kiếp nữa, một kiếp rồi một kiếp, cho đến ngày hôm nay. Bây giờ trở lại minh, thay vì vô minh, minh trong thấy biết màu sắc, minh trong nghe biết âm thanh, minh trong tư đại biết ngồi đụng, đi đụng, đứng đụng, nằm đụng. Trong 5 phút buổi sáng, 5 phút buổi trưa, 5 phút buổi chiều, tùy hành giả có thời gian muốn cho vật thực của tâm mình dùng bằng không. Đói bằng là đói, không có lặng hồi được. Gặp một vị giác ngộ đứng cha lành trước mắt trong tay, ở trong tay, ở trong mắt, ở trong tay, ở trong tâm, ở trong thân, mà chúng ta không cúng dường. Cúng dường ở đâu? Hoặc trong nhà không thờ, hoặc trong tâm mình không thờ, đi thờ màu sắc âm thanh mùi vị chỗ này, nhược dị sắc tiếng ngã, dị âm thanh cầu ngã, thời nhân hành tà đạo bất năng kiên như lành. Bằng thấy màu sắc là Đức Phật, thấy âm thanh là Đức Phật, thấy mùi Đức Phật, đó gọi là người hành tà đạo. Phật trong nhà, Phật tâm, mà tâm ở trong mắt, tâm ở trong tai, không thờ, không kính trọng, mà chạy theo âm thanh mùi vị, đánh giá âm thanh mùi vị đó, thật là vô minh. Vì vậy chúng ta trở ngược với thế vinh, trở lại pháp luân, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, chánh tư duy. Sự thật là như vậy. Sự thật thấy một cuộc đời trôi chảy, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Chúng ta ra khỏi điều kiện của thế gian, ra khỏi điều kiện của tâm vô minh của chúng ta về. Đó là mặt thật của tâm chúng ta, đâu có đi đâu xa. Vậy trở về không quên, không quên hoài phút nào, bận với người mới tập như vậy. Còn người Phật tử đi đứng nằm ngồi làm gì? Làm để muốn làm việc đó vì thân này nó cần đất nước là gió, tốn thì giờ rất là nhiều, phải chấp nhận làm sao chúng ta phải trả nợ nó. Chúng ta phải trả nợ nó vì vậy ở trong Khamapatipat giải thích về trả nợ. Một người trên thế gian này phải biết cách trả nợ. Mình là người thiếu nợ, luật nhân duyên. Một là phải trả nợ cũ, hai vay nợ mới, ba thì chôn trong hố sâu, bốn đại dịch, chôn đại dịch. Trả nợ cũ, trả chưa? Ngồi ở trong thai bào 9 tháng 10 ngày trả chưa? Có đóng tiền tháng chưa? Và tới giờ cộng tiền bố, tiền lợi bao nhiêu? Trả chưa? Đó là nhà ở chưa ra. Mà ra đó, nhà là cơm, rằm nước, đủ chuyện quần áo mặc, trả chưa? Phải trả nhà cũ, quay nhà mới. Một truyền thống của gia đình, có con, có cháu, có vai nặng mới chưa, con đã đi học chưa, cho tiền đi học, cho vai nặng mới. Bằng không, chúng ta không trả nợ cũ và không vai nặng mới. Và chôn hố sâu. Hố sâu là sáng nửa tiếng một tiếng, chôn trưa nửa tiếng một tiếng, chiều tối nửa tiếng, chôn không bao giờ đầy. Ngày nào cũng vậy, ăn uống ăn uống, chôn để dành, của cải để dành, có cũng giờ chưa. Người bố thí y phục gọi là cho, bố thí cơm nước gọi là cho sức mạnh. Cho sức mạnh chưa? Bố thí y phục gọi là cho sắc đẹp, bố thí sắc đẹp chưa? Cho xe thuyền gọi là cho sự an vui, bố thí bốn vật dụng, nào là cơm nước, y phục, chỗ ở, thuốc men, vân vân. Bố thí đèn đuốc gọi là cho mắt sáng, bố thí vật vừa lòng, hàng được vật vừa lòng. Có chôn của đã dành chưa? Nếu chúng ta biết như vậy, là một người trí thức trên thế gian này, biết trả nợ cũ, biết qua nhà mới, bỏ hút phố sâu, qua chuồng đại dịch. Nhiệm vụ mình phải làm như vậy. Như vậy mình phải làm, không phải chỉ ngồi. Đức Phật dạy cho mình sống, qua sông luôn luôn thấy nè, sự thân này làm phải trả nợ nó, vai phải trả nợ ta, thân phải làm. Nhưng làm chúng ta không quên vật thực của thân chúng ta làm, còn vật thực của tâm như thế nào? Đức Phật dạy, con người trên anh thế luôn Đức Phật ngài không đa động tán. Ngài về pháp luôn, về thấy chúng sanh đau khổ, một kiếp rồi một kiếp nữa. Vì hồi trước ngài như vậy, ngài như trung tâm chúng ta vậy, ngài giác ngộ với mục đích Phật đó, vì muốn độ chúng sanh. Giờ ngài muốn độ, ngài trao cho chúng ta rồi pháp luật, ngài nó đại diện cho ta, đó là Phật. Như vậy chúng ta thay pháp và thay Phật, vô thầm mặn pasti so thờ tha và tham pasti. Ai thay pháp của Như Lai là thay Như Lai. Thế Phật nói như vậy, Đức Phật quyết như vậy. Ai thay Như Lai lại thay pháp của Như Lai. Ai thấy Như Lai là như thế nào? Đức Phật như vậy. Đức Phật không tham sân si, thì chúng ta thấy tâm ta bớt tham bớt sân si. Thấy Phật tích tâm, cái độ tham bớt như thế nào? Độ sân hận bớt, độ quên si mê bớt. Nó Phật tích tâm. Tâm thờ pháp, danh pháp, sắc pháp, phải thờ. Phải thờ Phật. Phật của mình là vì cái nghĩa pháp bảo như thế nào? Quy y Phật, không từ chối. Thật có rồi, nhưng mà pháp ở đâu? Nếu mà pháp ở trong quyển sách, ở trong tủ rồi, pháp như vậy, pháp đây, đi đứng nằm ngồi đây, nội xứ ngoại xứ, lục căn lục trần pháp, tất cả pháp hết như vậy. Đây muốn tăng dương công đức của một vị một thời pháp mà xưa đã thọ, ngài trong vô lượng. Khi nói đến ngài trong lưu, không bao giờ quên những vị thánh tăng mà tôi đã từng gặp. Đầu tiên của một người thánh nhân ở một hình thức của người cư sĩ, Anatta để phát minh được chắc đã học giáo lý hiểu rồi, nhưng gọi là học tứ niệm xứ. Ngài đó ấy là thầy đầu tiên ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, Anatta để phát minh được chắc ở được hình thức của người cư sĩ. Cư sĩ mà tâm thật là thánh nhân đó là thầy đầu tiên. Thầy kế đó có một gì đó để thầy cũng một bác thêm đó là Vũ An Ca. Ngài và ngài còn đang sống ở Ấn Độ, học với thầy đầu tiên 3 năm, chuyển qua học với ngài Vũ An Ca, đệ tử của ngài Upakhin 6 năm. Ngài Minh Ca dạy tứ niệm xứ, dạy niệm xứ, chuyển qua ngài Vũ An Ca, ngài dạy tứ niệm xứ. Thọ là đối tượng, ngài Minh Ca niệm thân là đối tượng đầu tiên. Ngài Vũ An Ca phương pháp của Upakhin, của Lady Zedo, thầy lấy thọ là đối tượng đặc. Từ đó mà sư có duyên học tới những cái gặp nào những người tốt. Bà Tê Pa Ma, bà Tê Pa Ma là người bậc thánh nhân ở trong hết thức của người nữ cư sĩ, để tóc không có cảm động, nhưng gặp một người này thật là thánh nhân. Vì tâm người ấy là thánh nhân, vậy người là tăng. Nếu người đó là người thánh nhân nghĩa thế nào? Thánh nhân tăng thật, đang là thanh tăng. Thanh tăng, nhưng mà thanh tăng giới gì? Giới pháp luật mà Đức Phật dạy. Người đó thấy được tứ diệu đế. Bà Tê Pa Ma quý độc quyển sách của bà Tê Pa Ma, có nhiều sách thắng. Học cho bà chỉ là sự sách thắng, lời nói của bà, vài lời nói của bà nói sự thật. Thấy vị này tu, bà nói tu như vậy là chắc chắn rồi. Sư sợ là sự tu mù, tu không thấy nó không đúng rồi. Một ngày nào đó, một ngày nào đó sẽ thấy được sự thật. Bà nói vậy, vì một lời nói đó thấy gì? Thấy vô minh. Vô minh như thế nào? Bỏ hình mà bắt bóng. Ngồi thiền ngồi nhưng tâm vẫn suy nghĩ. Đi thiền tâm vẫn suy nghĩ, đi đứng ở ngồi thiền niệm tâm vẫn chèn suy nghĩ. Thì thấy vậy đó. Nhưng bà thấy sự tinh tấn tu. Và Tê Pa Ma đó nói cho bà không quên sách tăng không, niềm nói của một bậc thánh nhân. Sư tin tưởng bà lại nói như vậy. Giống như ở trong cảnh địa ngục, khi mà tâm nó hướng về quá khứ, giống như cảnh địa ngục, nó sống động, giống như sống ở trong cảnh địa ngục. Địa ngục thiên đàng ở đâu? Vì coi chân điện mới sư cả bộ chánh đang thầy khắc. Cảnh xung quanh này lịch sử của một vị giác ngộ của đấng cha lành của chúng ta. Nhiều cái chùa khác còn vẽ thêm cảnh người và bốn đời ác đạo, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục cũng hình thành đó. Và nhìn lên trên cũng hình ảnh một vị giác ngộ. Với hình ảnh đó trong cuộc đời, thấy hình ảnh đó nhiều hơn là thấy hình ảnh một cuộc đời của mình. Một cuộc đời của mình đó gọi là tà tư duy, tà kiến thấy sai. Thấy một cuộc đời mà đi tới đi ngược, đi thay đổi thì đi lui rồi lại. Mà nếu mà đi lui vì thế một cuộc đời con mất, một cuộc đời con người mất ông mất bà mất cha, một cuộc đời con cô đơn, một cuộc đời con mất cô cãi, của một cuộc đời mất tình cảm tình thương, đi bao nhiêu đau khổ bao nhiêu, làm sao hướng tâm mình trở về được, hoặc là tưởng tượng tương lai ngày mai mọi hạnh phúc, năm tới ta như vậy như vậy ta hạnh phúc, ta sẽ thành gì gì đó, nặng vậy không sống trong hiện tại. Thế luôn kéo lui đập kéo tới bắt cóc, kéo lui đập kéo tới bắt cóc, rồi ở trong bàn tay của phiền não mà vương, ở trong bàn tay của vô minh. Nhờ ngày cuối cùng năm 1980 tiến tới một trung tâm của ngài Đa Phi hành tứ niệm xứ, từ thầy thứ nhất thầy dạy cho học ABC, từ thầy đầu tiên là Upachari cha mẹ, vì thầy mà là xuất sắc trong cuộc đời, thân không bao nhiêu đã mất rồi, nhưng lời nói không quên, người này đứa nhỏ này sao nó sẽ đi tu, cứ nghe chửi chửi đi tu nó bẽn lẽn sợ mắc cỡ, đi tu gì sao vậy tụi nghe bà nói, nhìn thấy tướng, nhìn thấy tướng cha mẹ một người thầy tướng rất là giỏi, vậy đó thầy đầu tiên dạy, đầu tiên dạy đi đứng nằm ngồi hòa dạy nói đầu tiên Upachari, vì chúng ta mới trả nợ cùng. Sau này mới thầy, thầy ngoài đời, thầy lớp 1, lớp 2, lớp 3, thà toàn là thầy hết. Thầy nào cũng học, thầy nào cũng học, không có thầy nào không học. Trong cuộc đời của tôi biết là bao nhiêu thầy, nhiều thầy, thầy nào cũng học được một chút, thầy nào cũng học, không có thầy nào sư không học được. Cuối cùng, thầy, cuối cùng là thầy. Thầy cuối cùng như thế nào? Ngài Ma Si ở trung tâm tầng đó luật gấp đó, đi tới đó hỏi xin phép tu, vì đây là một giai đoạn, là chỗ đó là rồi đó sư mới gián đoạn sự tu niệm một thời gian, và nếu không đi chỗ này đó, là không đạt thành công. Chính ngài trong cái lúc mà dạy, thấy nghe ngồi đụng, thấy nghe đi đụng, thấy nghe đi đụng, ngài nói trước khi đi đâu muốn đi bằng pháp phải đi hành thiền. Tôi hỏi ngài có cơ hội Phật tử thỉnh đi bằng pháp ở Âu Châu Mỹ Châu, vậy đệ tử nên đi hành thiền trước, hành đạo trước, hay là đi bằng pháp rồi đi hành đạo? Ngài nói nên đi hành đạo, bao nhiêu đó bỏ cái cơ hội tốt đi hành thiền, cơ hội tốt với thế gian ta mời đi bằng pháp, có pháp chưa vậy đó, có pháp chưa mà đi bằng pháp, pháp gì, pháp luật của Đức Phật, thấy chưa, thấy tâm của mình chưa, thấy tâm tham sân si biết rõ chưa, và thấy tâm không tham không si thấy được tứ diệu đế chưa, và theo pháp nói gì, có phải nói tứ diệu đế, có thấy tứ diệu đế thật chưa? Điểm này quan trọng. Nhờ cái niềm tin ngài đi học đó là trung tâm của ngài Mahasi. Khi tới đầu tiên dễ vui lục đục đục, nhưng trung tâm là một bài học, bước tới đó là phải tính tiền liền, xin lỗi tính thì giờ liền, là phải không bỏ sót mà gì, tới đó là tại bước vô cửa là tính rồi đó, vô cửa trong trường đại học rồi ghi danh rồi tính rồi đó. Quý vị vô gặp ngài rồi có việc gì đến đây, đệ tử muốn xin đến đây để mà tu, ngài không nói gì, nói luật của trường đại học, ở đây đang ngủ một ngày có 4 tiếng, hành 20 tiếng, ngài đọc thích. Thì trong lúc đó sư nói ơi, đó là luật của trung tâm thiền định, ngài nói nó đọc, ngài nhắc. Rồi sư mới nhớ lại điều kiện của trường, tôi nói à, đệ tử sẽ thực hành đúng như vậy. 4 tiếng ngủ và 20 tiếng hành bao nhiêu? Ngài nói với người phụ tá dẫn vị này đi làm dây tạc, buổi sáng làm dây tạc, buổi chiều đó người hướng dẫn nó dẫn đi gặp một vị phụ tá thiền sư, vị đó cho nghe một băng nói về phương pháp hành thiền tứ niệm xứ, nghe rồi nó hiểu không và hiểu đi hành như vậy đó. Đó là bắt đầu hành rồi đó, nghe rồi là phải hành. Thầy vô minh nghe rồi bỏ đó, nghĩa là để xong xuôi, sắp xếp xong xuôi rồi mới hành. Thì thấy khuyết điểm lớn lao vậy đó. Ngày đó đi hành đi, đi hành nghe vậy đó, hành đi, nghĩa là đi đó hành đó, hành vậy. Nếu đó có về hấp tấp hấp tấp hấp tấp về cốc sắp sửa định viết thơ gửi này này kia, nói tới trung tâm rồi đến là 1-2 ngày sau mới hành. Ta nói chỗ này ngủ 4 tiếng hành 20 tiếng rồi vô đây, vì ngày sau một buổi tối đó không hành, một ngày không hành, chiều 3 giờ 2 giờ có một gì đó gọi cửa, người gọi cửa là người thông dịch, và có việc gì và mời sư đi trình pháp. Có pháp đâu mà trình, có gì trình pháp giúp mình được, có gì luôn trình. Và để ngày mai nó không được, vị thiền sư đang ngồi chờ sư, không có gì thế, làm cái gì mà có trình quýnh à, thôi để ngày mai, yêu cầu bao nhiêu cũng được. Ngài đang ngồi chờ đợi sư, sư đi tôi đang gặp sư muốn nói sao nói cho ngài, ngài ngồi chờ đợi. Tôi nghĩ sao phải đi đó thôi, đi gặp đánh lẽ rồi ngồi. Ngài nói sao bữa nay vì buổi sáng đó đi tôi văn phòng họ cho một chương trình đi một tiếng ngồi một tiếng đi một tiếng rồi. Ngoài đó niềm chi tiết bất cứ làm việc gì tắm rửa mặc y mang bát tất cả niềm hết. Ngài hỏi ra ngồi thiền sao sư lòng thịnh, ngồi mấy tiếng đi mấy tiếng sư lòng thịnh đấy. Ngài cứ về để nghe sao sư lòng thịnh, có gì đâu mà nói. Là hỏi ủa sao kinh nghiệm sao sư lòng thịnh, rồi hỏi tìm sai mà chưa hành. Ngài nói ủa ngài cứ làm thấy sao chưa hành, thấy đây chưa hành, ngài cứ như vậy. Ngài nhận thôi, ngài biết rồi tại sao chưa hành, tại sao không hành à, tại sao mà càng như vậy. Thầy sư giống như muốn đổ thổ không biết trốn ở đâu. Ngài hỏi đi mấy tiếng không trả lời, ngồi mấy tiếng không trả lời. Ngài nói ủa tại không có hành. Ngài nói vậy thôi, người đó là à, bao nhiêu đó không có nói nặng vậy. Chị hỏi tại sao không hành, ngài cứ hỏi vậy. Rồi bây giờ đi hành đi, bây giờ quên hết trời trăng, không dám nhớ cái gì nữa, không dám nhớ rồi đó. Hồi nào đi phòng xẹt nhớ đi nhớ, bây giờ nó hành 20 tiếng ngủ thôi, như vậy đó, hành 20 tiếng không có mấy ngày đi tưởng thức. Nhờ ba la mật cụ hành 14 năm hành như vậy, không biết như vậy là gì. Nhờ vậy mà thấy như thế nào quả báo của tứ niệm xứ, mà có cơ hội ngày nay để nhắc lại lịch sử mà sư đi tu. Mà còn nữa, sau khi đó rồi sư trở về Mỹ ở 14 năm, mấy cơ hội đi Miến Điện lần thứ nhì, bà Thi Pa Ma gặp bà Thi Pa Ma ở Mỹ, bà nói sư đi hành thiền như vậy bao nhiêu sự biết của sư, bà này xuất sắc. Khi hành ở Miến Điện các ngày chặt chẽ lắm, để mình tự thử bắt ngồi nguyện sao phải được nguyện sao đó. Sư bỏ cơ hội tốt vậy đó. Rồi chỗ ngài thiền sư đó, 1 giờ trưa có một nhóm thiền sư đi ngồi đó, ngồi dịch dạ xưa thì coi xưa bỏ một cuộc hội nữa, rất là quan trọng. Một số thiền sinh ngồi trước mặt này là thiền sinh xuất sắc, vì mới lựa đi ngồi để ngài coi, ngài quan sát, chỉ ngồi trong phòng. Vì khi mà sư hành thiền được, ta vượt qua những mật, biết và biết hành rồi đó, không còn ngại ngồi gì nữa, không còn hồi trước mắc ở thầy lắm, vì vậy sư mới học chậm. Mắc ở thầy là không nên, cũng như chồng mà mắc ở vợ là thôi rồi không nên. Xin lỗi, trong cái Lokaniti nói gì, thầy mắc, trò mắc ở thầy là không được, phải dũng cảm, phải lãnh đạo, phải hiểu mới được. Thì chỗ này vì sư thấy vậy nhút nhát, không giảng gì, quy từ giới, sợ giới không giảng gì, sợ đua một cuộc. Nhưng mà khi giới đức mình giảng dĩ rồi, nó sống động rồi, giới đức sống động rồi, không có cơ hội mà tâm suy nghĩ bậy vậy ra. Nhưng quỷ định rất là dễ, cái có giới có định rồi, thay quẻ bác cho não luôn sống động, sống động, sống động. Nhưng quỷ có cứ muốn đi hội, ngồi trước đây thầy để thầy sửa vậy ra. Sau khi đổi cho một tuần lễ rồi đó, hiểu lãnh hội đó, ngày nào sư toàn là ngồi, sau khi trình pháp sư ngồi đó, ta ngài cho phép, sau khi sư trình trước người ngồi đó nghe những người ta trình pháp, nhờ nghe người ta trình pháp hiểu, vừa vị thiền sinh nào trình pháp sư hiểu sư thấm, và vị nào trình pháp sư thấm là vậy. Nhưng được như vậy phải được sự chứng nhận của vị thiền sư, không còn thắc mắc trong thân và tâm. Thân là tứ đại, tâm là hay biết cho rõ ràng vậy đó. Chứ thấy thân là tâm, nghĩa là phải thấy pháp bảo, phải thấy được thầy, phải thấy được Phật. Mà thấy Phật còn thắc mắc gì, hiểu pháp bảo còn thắc mắc gì, hỏi vấn đề gì, có phải hỏi vấn đề thân tâm không, nói chuyện gì dễ đó. Nói chuyện Phật cho nghe, nói Phật tại tiền cho ngài nghe vậy đó. Đang thờ Phật, chắp tay lại Phật, Phật ở trong tay, Phật ở trong tâm. Vị tứ niệm xứ là vậy đó. Hôm nay là ngày thầy pháp cuối cùng, sư muốn giải thích về cái vài điểm. Nhưng vị thầy nào cũng là xuất sắc, nhưng mà các ngài có một ban mật riêng, dạy một phương pháp ra riêng. Gặp phương ngài Suy Minh, người đệ tử giới thiệu ngài là một bậc cao tăng, giống như A-la-hán, ngài Ma-si giống A-la-hán vậy đó. Đặt niềm tin rồi, khi đi học với ngài, đệ tử giới thiệu, đệ tử của sư, ngài dạy tâm quán niệm xứ, có niềm tin ngài rồi, có niềm tin Đức Phật như thế nào, sư có niềm tin ngài cũng vậy, ngài là tăng mà thừa hành giáo pháp của Đức Phật. Khi đặt niềm tin với ngài, dạy về tâm mà dạy về tâm mà dạy về tâm. Rồi ngài một hôm cho đi hỏi pháp, sư hỏi, hỏi vấn đề mà sư gặp, gặp gì? Gặp thiền sinh ma nhập, hay là ma nhập, rồi ma biết vi y nữa vậy đó. Sư nói đạo biết nghe, xin vi y vậy đó. Sư nói thôi đi ra đi, sư nói như vậy. Đi ra rồi nó nói, dạ tôi ra người khác cũng vô đó, người ta đợi chờ đợi ở ngoài đó, tôi ra người ta cũng vô đó thôi. Rồi cuối cùng vi y, quy y rồi tôi cho nó đi à, muốn đi đâu? Dạ sư muốn cho tôi đi đâu, sư đi vô được đạo tràng. Dạ cũng đi, đi vô được đạo tràng để mà tu. Nói vậy đó. Như vậy từ cái nghiệp này qua cái nghiệp tới này, người qua nghiệp tới đó, giống như vậy nè. Hỏi ngài Suy Minh, vậy khi một người có ma nhập thì phải, ngài nói ma đâu là nhập người, cái sự tưởng sai của mình tà kiến. Ôi tà kiến nó nhập mà không gì, ma đâu mà nhập người, ma làm sao nhập người, nà, thấy ma đâu, thấy hình ảnh ma dạy nhập không, nghĩ sai thôi. Ồ, đằng sau này hình như cái ma, đằng sau lưng nó lạnh, lạnh nước đá rồi đó, sợ, hình như như ma, hình như ma đã lạnh xương sống rồi đó, ma gì ma tâm, nó nghĩ sai, tà kiến, Ơi sai ma đâu, ma tham sân si. Đức Phật nói giới thiệu rõ ràng, phiền não là ma vương, ngũ uẩn là ma vương, ma trong này còn ma đâu nữa, một hình bóng ma khác nữa. Nỗi mà phiền não tham sân si ma đó là dữ hơn ma thường nữa. Ma vương, tử thần ma vương chết, chết là chạy trốn được không? Không. Thế Đức Phật dạy, dạy cho mình diệt trừ mấy cái đó thôi. Nó ma đâu mà nhập mới hiểu. Ô ma gì? Ma vương, ma phiền não ma vương, ngũ quẩn ma vương, tử thần ma vương. Như vậy đó. Nên bây giờ chúng ta ngồi trừ gì? Trừ ma là phiền não ma vương tham sân si. Nhìn thấy nó thôi. Bây giờ nhìn thấy nó, mình nhìn trong mắt, nhìn trong tai, có ma không? Có tham sân si ở trong mắt không? Có tham sân si ở trong âm thanh không? Tái hiểu sai của mình. Nó đang sống mà nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai, ma dẫn đi, ma bắt đi rồi. Ma vương đó, phiền não ma vương dữ dội. Thắng không phải ma ngoài mà Đức Phật thắng. Thắng đó, phiền não ma vương đó, tử thần ma vương tại Bồ Đề Đạo Tràng. Tham sân si không còn nữa, tìm tử thần ma vương không ra. Vậy sau khi chết ta đi đâu? Mất rồi. Đi nữa, đi đâu nữa? Không có tham dẫn đi đâu, không có vọng tưởng, không có tham kéo tới đi đâu. Tôi nói, đây là Phật rồi. Hết tham sân si, hết chết rồi. Như vậy, bớt một cái tham, bớt một cái chết, bớt một hết tham, hết chết, hết quên, hết dạ, hết sân, hết dạ, hết quên, hết chết. Thế ba này ở trong sân đó đâu. Dạ đau chết, quả của nó là nhân quả. Dạ đau chết, tham sân si, rồi đếm coi. Rồi cái chết rồi, chết là quên. Thì rồi tham này, dẫn đi dẫn đi. Rồi sân, sân á trong tâm này, sân là dẫn. Đến nỗi mình muốn giết mình đó, vậy đó. Rồi tham, tôi dẫn đi rồi. Đi đầu thai, thức đi rồi thai như vị vô minh. Sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra một lạc vô minh, một lạc vô minh, một lạc minh dẫn đi đâu? Và xong nó mắt thấy rồi, xong ma vương không bắt được, tham sân si. Chỗ này là chỗ diệt tử thần ma vương từ sát na một, vì diệt các vị thiền sư mà tôi đã gặp toàn là bậc thánh nhân, từ một người cư sĩ Anakan Kamanuntra, người cư sĩ Bà Kỳ Phong Ma, người nữ cư sĩ là bậc thánh nhân. Nếu mà Phật còn, đã trao Phật, Đức Phật đã trao Phật, Ngài nói giới thiệu Phật, pháp luật trong mình thấy rõ pháp luật thầy rồi, thầy mình trong tâm rồi. Đa được khi sách mình tên là Phật tức tâm, vậy đó, tâm tức Phật, đa gọi là quy pháp. Thay vậy làm sao Đức Tăng quy? Vì vậy, vì mới thấy Bụt Thăng Saranang Kachami đối tượng ngoài, Thầm Măng Saranang Kachami đối tượng đây, thấy nghe mừng Thầm Măng. Còn xin quý pháp, có tặng đất nước là dưới như thế nào? Là nền tảng của tâm, bồ đoàn của tâm. Vậy là đất nước này mà cho trụ xứ của tâm đang sống Phật hiện tiền đại quỷ. Trong bây giờ bậc thánh nhân ở đâu, tăng đâu, mặt chúng ta niệm con đem hết lòng thành kính làm lễ phàm tăng, từ phàm tăng trở thành thánh tăng mới gọi là thánh tăng. Nếu mà pháp bảo mình còn như vậy thì coi, coi tâm mình, đừng có coi người khác. Mình trở thành thánh tăng không? Đối tượng ngoài để đó, Thầm Măng Saranang Kachami, con xin quy y pháp, đừng nghĩ, đừng so tới đối tượng ngoài, coi mình đó. Mình thành thanh tăng chưa? Thấy tứ niệm, tứ diệu đế chưa? Mà lý nói rõ, khổ tập diệt đạo, thấy chưa? Thấy, bây giờ thấy pháp là thấy tăng, thấy pháp là thấy Phật, người đó là tăng rồi. Vậy không quên Thầm Măng Saranang Kachami. Thứ nhất, Bụt Thăng Saranang Kachami. Thầm Măng Saranang Kachami, nghe, thấy, nghe, đi đồng, thấy nghe đi được. Quý vị thấy nghe ngồi được như vậy đó, sống trong hiện tại đâu phải là mình về. Thì thầy là đi lên đây thành tâm nhất, nguyện mong tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành mà giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.